Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 59, tư tưởng cũng soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, từ xa, dù sao ở cổ đại cũng đặc biệt chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, dù là huynh muội tình thâm, trong cử chỉ cũng phải chú ý lễ nghĩa. Hiện tại tất cả bọn họ đều là người trưởng thành, lôi lôi kéo kéo xác thật rất dễ làm người khác chú ý. Vương Lam Phong cúi đầu dương miệng cười cười. Doanh nhi của ta khi nào đã trở nên so đo ánh mắt thế tục như vậy? Ca ca kéo tay muội muội về nhà thì sao? Ai quản được? Ta nhớ khi còn bé muội rất thích dán vào ta, luôn đòi ta ôm lấy. Có đôi khi ban đêm sợ hãi, còn muốn ca ca cùng muội ngủ. Hiện tại thế nào lại trở nên thẹn thùng rồi? Vương Tâm Doanh khóe mắt run rẩy. Thẹn thùng cái rắm, nàng mới là không quản cái ánh mắt thế tục gì đó. Nàng chỉ là sợ bị vị thần tiên ca ca giả này câu dẫn thôi. Phải biết rằng loại sinh vật mỹ nam ôn nhu đều là chí mạng. Ai, đồ chén cụ à, ca ca, ta ra mặt dày mà. Nếu huynh không để ý, ta cũng không để ý, dù sao cũng là ta chiếm tiện nghi. Phải biết rằng hiện tại huynh là vương thừa tướng Mỹ danh lan xa. Ta là nữ ác bá xú danh lừng lẫy. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ bi thán. Hảo hảo Mỹ Nam thế nào lại rơi vào trong ma trường của ta? Vương Tâm Doanh nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhún nhún vai. Vương Lam Phong nhíu nhíu mày. Không cho là đúng, nữ ác bá gì chứ? Doanh nhi của ta là cô nương thông minh lại khả ái. Muội làm những chuyện kia, tự có đạo lý của muội. Ánh mắt thế tục tính toán làm gì? Ta còn vì có được một vị muội muội lợi hại như vậy mà tự hào nữa là. Vương Tâm Doanh không nghĩ đến hắn lại suy nghĩ thoải mái như vậy. Gia đình bình thường mà biết nàng làm những chuyện kia, nhất định sẽ cảm thấy mất mặt, hận không thể đuổi nàng ra khỏi nhà. Vương gia này, nãi nãi tư duy rất cường đại. Ca ca cũng không chịu lạc hậu. Cả nhà đều là ngưu nhân. Từ xa, trong đó có tính thêm ai đó nữa. Cho nên cái đứa hỗn thế ma nữ nàng mới có thể vô pháp vô thiên. Vương Tâm Doanh ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái. Ca ca, huynh quá soái rồi. Không chỉ khuôn mặt soái, tư tưởng cũng soái. Khó trách huynh trẻ tuổi vậy lại làm đến chức thừa tướng. Xác thật là một vị soái ca vừa soái vừa có mắt. Muội nha, vẫn là hoa ngôn xảo ngữ. Như vậy, Vương Lam Phong cười véo véo cái mũi của nàng. Hoa ngôn xảo ngữ, lời nói đường mật giả dối. Hai người tay trong tay trở về vương phủ. Ở cửa chật ních gia nhân nghênh đón. Lão phu nhân cũng dựng thẳng quải trường. Vẻ mặt tự hào kiêm vui mừng đứng ở trên thềm đá. Phong nhi, con đã về, đi đường khổ cực rồi. Tổ mẫu khỏe, thấy lão nhân gia người thân thể xương cốt vẫn khỏe mạnh như vậy, Phong nhi liền an tâm rồi. Cách chương.